cũng có không ít người sau lưng lão giả, trung niên, mỹ phụ, đoán chừng đều là đệ tử của các hộ pháp, chấp sự trong Tuyên Cổ Điện, đều là thế hệ cường hãn. Về phần khí tức trên người không ít đại hán trung niên và lão giả mơ hồ chấn động kia cũng khiến cho Lục Thiếu Du âm thầm rung động, đều có tu vi hóa hồng cảnh, đặc biệt là người gọi là Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão mà Minh Chí hộ pháp vừa mới cung kính gọi kia, ánh mắt không hề bận tâm của ba người khiến cho Lục Thiếu Du có chút chú ý. Trong ba lão nhân này, trong đó khí tức của hai người không dưới đại hán trung niên là Thân Vương có tu vi ngũ nguyên trung siêu phàm hóa hồng cảnh. Mặt khác còn có một lão giả có khuôn mặt già nua kia khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thực lực của lão giả này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du lần nữa rung động. Thực lực lão giả này hẳn không tới bước như Băng Thiên, Phong Thiên Thiên Chủ, còn có Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn. Thế nhưng cũng là một siêu cấp cường giả. Nhìn đội hình bốn phía quảng trường lúc này, sợ rằng cường giả chính thức trong Tuyên Cổ Điện còn chưa có lộ diện, thế nhưng cũng đủ để khiến cho Lục Thiếu Du cảm thán trong lòng một phen. Không hổ là Tuyên Cổ Điện trải dài 3000 đại thiên thế giới, chỉ bằng đội ngũ trước mắt cũng đủ để dọa người.